Thúc, ngươi có việc gì? Cháu gái ta, theo ta vào trong rừng hoa đào lấy vài hũ rượu. Ta một mình không thể mang về hết như vậy. À, dạ được, nhưng mà... Kim Hà không yên lòng, liếc nhìn Lục Dịch. Một mình hắn ở lại đây, không ai chăm sóc, không ổn đâu ạ. Ta không cần người chăm sóc. Lục Dịch đột nhiên lạnh nhạt nói, Thái Thúc cũng nói. Hắn đã không sao rồi, dù sao cũng không chết được, ngươi có cái gì mà lo lắng? Có thể là... Kim Hà là không thể nói là mình lo lắng Thẩm phu nhân đối với Lục Dịch làm hại. Không như nhị gì cả. Thái Thúc cười nói, lúc nào cũng ở với hắn như vậy, luôn không tách rời với hắn lần nào. Ngươi đi một chút đi, chỉ một lát rồi quay về. Kim Hà bị hắn đẩy ra ngoài, vẫn không yên tâm quay đầu nhìn Lục Dịch. Vừa lúc hắn cũng nhìn nàng rời đi, nàng vội hướng hắn nói gì đó. Ngàn vạn lần, cẩn thận. Khẩu hình miệng của Kim Hà có ý. Lục Dịch nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy mang cuốc đá lẻo đẻo đi theo cái thúc hướng về rừng hoa đào mà đi. Thấy Kim Hà vẫn còn xoay người nhìn về phía cửa, hắn lập tức đóng cửa sổ lại. Chỉ chốc lát sau, không khỏi âm thầm thở dài. Thúc nè, ngươi cũng đừng gọi bọn ta là đôi vợ chồng, Lục đại nhân trong lòng khẳng định không dễ chịu. Kim Hà mặt mày không vui vẻ, cằn nhằn nói, chờ khi trở về kinh thành, ta còn phải tra án cùng hắn. Ngộ nhỡ trong lòng hắn không thoải mái tìm ta tra án, vậy thì ta phải làm sao đây? Thái Thúc quay đầu nhìn Kim Hà một lát cười nói, hắn làm gì mà không thoải mái, ta xem ra trong lòng hắn rất là thích ta nha. Tuy rằng tâm tư của hắn ta cũng đoán không ra, nhưng khẳng định là không đắc ý gì đâu. Nói không chừng còn út ức hả? Thôi ta mặc kệ, tùy hắn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Kim Hạ vác theo cuốc, thở dài. Dưới đất trong rừng hoa đào đã phủ một tầng cánh hoa, nhìn từ trên xuống dưới như một mảnh vải màu hồng. Cái cuốc bị Kim Hạ kéo lê trên đất, tạo nên một đường lớn. Đột nhiên nghe thấy thứ tiếng kim loại nào đó vang lên, âm thanh không lớn. Kim Hạ chỉ dừng bước, ngồi xổm xuống, đặt cuốc sang bên cạnh, mau chóng nhìn xung quanh những cánh hoa. Một đồ vật trang sức nhỏ thình lình nằm trong cánh hoa. Ha ha, ngươi phát tài rồi. Thái Thúc không biết từ lúc nào quay người lại, họ người tấm tắc nói. Kim Hạ nhặt đồ trang sức lên, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Thái Thúc. Thúc, ta có thể tin ngươi chứ? Chuyện này là thế nào? Con người của ta gánh không nổi chức trách gì lớn đâu. Thái Thúc lại tiếp tục nhìn chầm chầm thứ đồ trang sức. Vì sao món đồ này lại có gì đó kỳ lạ? Vật này ta đã từng thấy qua trên người của một vị cô nương. Hai ngày trước, vị cô nương đã mất tích. Kim Hạ nhăn mày nói tiếp. Mà đây là cái hoa tai thứ hai. Còn một cái nữa ta tìm được ở suối đất nóng nhà Thẩm phu nhân. Kim Hạ lập tức tìm ra một cái khác. Hai đồ vật nhìn tựa như nhau. Cái tốt loay hoay nhìn thứ đồ vật trên tay Kim Hạ. Một cái là ở trong nước, một cái là ở rừng hoa đào. Ngươi không phải là trong lòng nghi ngờ cô nương kia mất tích cùng Thẩm phu nhân có quan hệ đi chứ? Ta cũng không nói ra, việc tra án chỉ có thể tìm từ chứng cứ. Ngữ khí khẳng định. Tiểu nha đầu sẽ không trở mặt vì chuyện này chứ? Cái thúc ra vẻ như muốn đánh vào sau gái nàng. Kim Hạ lui ra một bước, vội nói, ta đâu có, ta đây không phải là đang chịu ơn của đại phu sao? Thẩm phu nhân trú ẩn ở trong rừng núi đã lâu, tứ phía lại thuần thục xa như vậy, là có điểm gì quái lạ phải không? Bà ấy, đây là có nỗi khổ trong lòng. Các người trẻ tuổi sao hiểu được thói đời gian nan? Cái thúc thở dài. Thẩm phu nhân, bà ấy xưa này chỉ có cứu người, chưa từng hại qua một người nào. Điều đó thì ta đảm bảo, chỉ có tin hay không là tùy ngươi. Ta tin, ngươi là thúc của ta. Lại là xa xa của Lục đại nhân, ta sao ta có thể không tin ngươi đây? Kim Hạ cúi đầu nhìn thứ đồ trang sức. Có điều, thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Kỳ quái. Tìm thấy ở trong nước, lại còn có ở rừng hoa đào. Hẳn là xà. Cái thúc nhìn tỉ mỉ đồ trang sức. Bề ngoài nhỏ nhắn mỏng manh như lá cây. Có thể là rắn đã mang nó đến đây. Nhưng không phải là rắn bình thường, mà là mãng xà. Hắn vừa dứt lời, Kim Hạ men theo dấu vết của xích mãng, tìm đường xung quanh. Nha đầu, ngươi chờ ta một chút. Cái thúc vội vàng đuổi theo. Con xích mãng thân mình khá lớn, nó trường hết bao nhiêu là bụi cỏ. Cánh hoa bị nghiền xuống bùn đất, vô cùng dễ dàng phân biệt. Kim Hạ trên người đã thoa thuốc, cũng không sợ sệt những con xà nhỏ, men theo dấu vết, bước nhanh lần theo. Mãi cho đến khi tới gần sát khe núi, gần biên giới rừng hoa đào, dày đặc mùi hôi thối tràn ngập xung quanh, chính là mùi xác chết. Kim Hạ lợi dụng khe hở, ló đầu nhìn vào trong khe núi, nhất thời chau mày. Ở chỗ khe núi này bên trong có rất ít, có ít nhất bộ ba thi thể. Từ xiêm y có thể nhận ra đây là nữ tử, mức độ thối rữa nhất. Trên thi thể còn có những con xà đỏ xuất hiện. Mùi này... Cái thúc cũng cúi đầu nhìn xuống, chỉ nhìn được một chút lại rút đầu về, hít vào ngụm khí lạnh. Đều đã mục rửa hoàn toàn, ta xem như là đã không xong rồi, nha đầu. Ta thấy hai cổ thi thể này khá là gay gắt, còn có một cái nhìn qua khá là hoàn chỉnh. Kim Hạ trầm giọng nói, ta muốn đi xem một chút, thúc ngươi. Kim Hạ lời còn chưa dứt, cái thúc đã mạnh liệt lắc đầu. Không, không, ta không được, thực sự không được. Ta đối với cái này, những thứ khác ta còn chịu được, nhưng xác thối như thế này ta thực sự không chịu được. Hắn vừa nói vừa lùi, Kim Hạ tức giận nói. Nói thật, thúc, mùi trên người của ngươi cũng không kém thứ này cho lắm đâu nha. Đừng bắt ta ra mà so sánh với xác chết. Ta mặc dù là tên ăn mày, nhưng vẫn có kiên kỵ. Cái thúc một mực giải thích. Được rồi thưa ngài, ngài ở trên đây đi. Kim Hạ vác cuốc đưa cho hắn, chính mình nhẹ nhàng nhảy xuống một cái, rơi xuống bên trong khe núi. Cái thúc một tay bịt miệng, mũi, một tay giữ cái cuốc, giữa lông mày cao lại, nhìn Kim Hạ khám nghiệm tử thi. Bộ thi thể kia, mặt nằm trên đất, mặt xiêm y hoàn chỉnh, thậm chí cũng không có một vết máu loãng nào đang chảy ra. Kim Hạ hết sức cẩn thận, không động đến những con xà nhỏ kia. Từ từ đem thi thể lật lại, sau đó nhẹ nhàng vén tóc che trên khuôn mặt thi thể. Đó là Địch Lan Diệp, quả nhiên là nàng ta. Không để ý tới những suy nghĩ trong đầu mình, Kim Hạ kiểm tra thực hư trên thi thể của nàng có mấy chỗ vết thương, bất đồng ở chỗ gần ngực, có mấy dấu vết ôm ấp của loại hình cũ đó. Thế nhưng, trên xiêm y vết máu không nhiều. Nếu như lúc còn sống, Địch Lan Diệp bị thứ này ôm vào lòng, máu tươi từ trong lòng ngực sẽ dâng trào ra, nhanh chóng thấm vào xiêm y, lưu lại những vết máu lớn. Nhưng trước mắt trên xiêm y, trên ngực chỉ là mấy vết nhuộm đỏ vì vết thương. Bởi vậy, Địch Lan Diệp có thể chết rồi mới bị đưa vào trong hình cũ này. Tại sao lại hành động như vậy? Kim Hạ cũng không hiểu. Cái thúc ở trên cao nhìn xuống, nhìn con xà đỏ ở trên thi thể bò tới bò lui. Kim Hạ thì đứng đó suy nghĩ xuất thần, thêm vào là xác thối rất nghiêm trọng, không nhịn được hô. Ta nói nè cháu gái, ngươi xong rồi thì mau lên. Bị hắn gọi, Kim Hạ phục hồi tinh thần, cũng không đáp lời, ngồi xổm xuống bên thi thể, muốn xác thực lại vết thương trí mạng là nằm ở đâu. Trên người có chỗ vết thương sâu đến tận xương, vết máu thì rất ít, hiển nhiên cũng không phải. Kim Hạ nhìn về phía Địch Lan Diệp, sắc mặt nàng xanh tím, mặt mày nhíu lại, chắc hẳn trước khi chết cực kỳ đau khổ. Chẳng lẽ là... Kim Hạ thử nâng cằm của nàng, quan sát gáy. Quả nhiên ở cổ họng trên da có hai khối vết bầm. Tay sờ cổ nàng, da thịt bên dưới, xương cổ dĩ nhiên nát tan. Địch Lan Diệp là bị miễn cưỡng bóp nát xương cổ mà chết. Kim Hạ theo bản năng nhớ tới vết bầm trên cổ mình. Một luồng cảm giác lạnh sống lưng chợt đến. Chẳng lẽ là hắn? Thúc ơi, ngươi xuống đây một chút. Kim Hạ ngẩng đầu hướng cái thúc hô lên. Cái thúc dứt khoát bắt đầu. Là chuyện chính đáng, thúc chỉ cần liếc mắt nhìn một chút là được. Cái thúc vẫn lắc đầu. Ngươi không tới, ta đem thi thể đến cho ngươi. Kim Hạ cúi người xuống, chuẩn bị tư thế di chuyển thi thể. Được, được,

hình như nhớ đến chuyện xưa vô cùng. Xiêm y ngươi mặc, hình thù trên cổ áo là do tỷ tỷ của ta thêu đấy. Cái thúc cau mày nói. Nhưng người nhà của thẩm phu nhân vẫn còn sao? Những thứ này cũng không tầm thường. Một mình ngươi cũng xuất thân từ nhà gia giáo. Vậy sao? Lục đại ca, người nói xem vậy thì nơi nào mới có thể thực sự bình yên đây? Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười. Ta bây giờ ngược lại là người, ở nơi nào cũng đều giống nhau. Nghe vậy, cái thúc nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào, lặng im không nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Kim Hạ ở dưới bàn liền đạp chân hắn vài cái, nhưng hắn cũng không chút nào phản ứng. Ăn xong bữa cơm này, các ngươi có thể đi đi, ta cần thu dọn đồ đạc. Thẩm phu nhân hướng Kim Hạ nói, ta sẽ viết lại phương thuốc cho ngươi, lúc hắn phát sốt, có thể sắc uống cho hắn. Kim Hạ không thể làm gì hơn là gật gù, nghĩ đến còn bọn xà ở khắp nơi, không khỏi lo lắng nói. Ngài đi rồi, bọn xà thì phải làm sao bây giờ? Dân làng tứ phương hàng năm định kỳ sẽ đuổi thú hoang vào trong rừng cho bọn chúng ăn. Hơn nữa, ta cũng sẽ điều chế thuốc phân phát cho người dân địa phương, có thể đuổi xà, có thể giải độc xà. Việc này, thẩm phu nhân đã cân nhắc khá chu toàn, hiển nhiên đã quyết định tâm nguyện này. Kim Hạ lại không muốn dò hỏi vì sao nhất định phải đi, chỉ biết im lặng cúi đầu ăn cơm. Chương 70. Kim Hạ lần nữa trở lại phòng lục dịch, mang cháo cùng thức ăn để lên bàn. Đại nhân, ngài ăn một chút đi. Kim Hạ đặt khay lên bàn, hướng hắn nói. Ngài trước tiên từ từ ăn, ta trở về nội thành, thuê một chiếc xe ngựa tới đón ngài. Lục dịch vốn là rầu rĩ không vui. Dương mắt nhìn Kim Hạ, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, mở miệng hỏi. Sao thế? Ai cho người không vui sao? Không phải. Kim Hạ do dự chốc lát, vẫn là xem tình hình mà nói. Thẩm phu nhân muốn chuyển đi nơi khác, muốn thu xếp ở đây mấy ngày. Lục dịch ánh mắt sắc bén. Là do chúng ta sao? Kim Hạ gật đầu, suy đoán mà nhìn hắn. Phu nhân là một người bí ẩn. Tất nhiên là bất đắc dĩ mới có nỗi khổ tâm ở trong lòng. Hôm nay chúng ta tự đến đây, lại là quan gia. Bà ấy kỳ thực ta đã hứa là sẽ không tra xem lai lịch của thẩm phu nhân. Đại nhân, ngài sẽ không chứ? Lục dịch trầm ngâm nghiêm khắc nói. Ta vẫn có thể. Ngài. Kim Hạ ảo não thở dài. Chẳng trách phu nhân cứ khăng khăng đòi chuyển đi. Lúc của ta cũng đang hối hận. Mặc dù bà ấy rời đi, ta cũng vẫn có thể điều tra ra thân phận thực sự. Lục dịch lạnh nhạt nói. Đại nhân, ngài, vì sao nhất định ngài phải làm như vậy? Kim Hạ tức giận nói. Dù sao chăng nữa, phu nhân cũng đã cứu ngài một mạng, xem như là ân nhân cứu mạng rồi. Chính vì như thế, ta mới càng nên điều tra rõ lai lịch của bà ấy. Nếu như sau này thẩm phu nhân có gặp khó khăn, ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ. Lục dịch nói. Nghe vậy Kim Hạ giật mình. Vẫn là ngài nghĩ đến chu toàn. Nói xong tựa như nghĩ ra điều gì, lấy từ trong túi áo ra túi tiền, lấy ra chỉ được 4-5 đồng, không khỏi lo lắng nhíu mày. Thấy được tình cảnh của Kim Hạ nghèo nàn, Lục dịch cảm thấy buồn cười, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, trêu đùa. Ngươi dự định đem mấy đồng bạc này để thuê xe ngựa sao? Xe ngựa chỉ cần đến khoang dịch thu xếp, không cần bỏ tiền ra. Kim Hạ tính toán mấy đồng bạc. Thẩm phu nhân trên đoạn đường đi cũng phải tốn chút ít tiền. Ta là nghĩ... Mấy đồng bạc này ngươi còn tính như vậy sao? Lục dịch hừ lạnh nói. Kim Hạ cũng vô cùng ảo não. Sớm biết ở trên người nên mang theo chút bạc. Ta có một ít. Lục dịch ra hiệu, tỏ ý Kim Hạ đi lấy áo bào, lạnh nhạt nói. Trên người ngươi chỉ mấy đồng lẻ, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì phải làm sao? Cả bữa cơm còn không đủ. Bị dạy bảo một phen, không còn cách nào cãi lại. Kim Hạ ngượng ngùng đáp lại, đem áo bào đưa cho hắn. Lục dịch mang ra một ít bạc vụn cùng vài tờ ngân phiếu. Suy nghĩ chốc lát, lấy một tấm ngân phiếu đưa cho Kim Hạ. Cầm lấy, đưa cho thẩm phu nhân. Cầm lấy tấm ngân phiếu, Kim Hạ tấm tắc một hồi lâu, không quên tán thưởng Lục dịch. Đại nhân, ngài quá trượng nghĩa, thật tốt. Lúc đi ra ngoài, nàng còn lào bào nói mấy câu. Lục Dịch cũng không biết rốt cuộc Kim Hạ đã dùng cách gì để Thẩm phu nhân nhận lấy tờ ngân phiếu. Chỉ nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ. Trước mắt hắn không ngại đi lại, cũng không cần Kim Hạ thuê xe. Đứng dậy mặc ngoại bào, ăn cháo xong, liền cùng cái thúc, Thẩm phu nhân và Kim Hạ ra rừng trúc. Nơi đây là ngoại thành, về thành cần phải đi một đoạn nữa. Nếu như là ngày thường, đi xa một chút cũng không sao. Nhưng Kim Hạ lo lắng hắn dù sao cũng bị thương, khó tránh khỏi sức lực không thể chịu đựng được. Nếu như đang đi, bỗng nhiên té ngã, chẳng phải gây go hay sao? Nàng đã rất nhiều lần đề nghị thuê một chiếc xe ngựa đưa hắn về thành, nhưng đều bị Lục Dịch gạt bỏ. Hắn như vậy mà sẵn lòng từ từ đi. Sau một hồi lâu đã có thể nhìn thấy cửa thành, Kim Hạ lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Việc Địch Lan Diệp đã chết, có nên hay không nói cho Dương Nhạc biết. Theo tính cách thật thà của Dương Nhạc, việc này đối với hắn mà nói là đã kích thật lớn. Kim Hạ đương nhiên là không muốn nói. Có thể Dương Nhạc tưởng rằng nàng đang ở Cô Tô, nhất định sẽ nghĩ cách đi thăm. Việc này cuối cùng cũng không thể lừa hắn mãi, huống chi bên Thượng Quan Hy. À đúng rồi, còn có cả A Nhuệ. Kim Hạ quay đầu nhìn Lục Dịch, bất an mà nói. Đại nhân, còn chuyện A Nhuệ, chắc Thượng Quan Hy còn chưa biết chuyện. Không vội. Lục Dịch bình tĩnh nói. Thượng Quan Hy đối với A Nhuệ rất là tin tưởng. Nàng sẽ không tin A Nhuệ có vấn đề. Khuyên ngươi đừng châm dầu vào lửa. Châm dầu vào lửa? Kim Hạ rõ ràng hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì. Một khi A Nhuệ phát hiện ra lai lịch của mình bị bạch trần, sợ là sẽ không bỏ qua cho Thượng Quan Hy. Như vậy nên làm như thế nào? Vụ án này Ô An Bang đã giúp đỡ vận chuyển món tiền tu sửa xong, không biết có phải hay không có liên quan đến hắn. Nếu A Nhuệ có liên quan, Kim Hạ cũng cảm thấy việc áp tải món tiền này là một chuyện không dễ dàng. Lục Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kim Hạ. Chúng ta sắp tới rồi. Kim Hạ nghe không hiểu. Sao mà nhanh quá vậy? Lục Dịch dường như không muốn giải thích quá nhiều với nàng, trực tiếp lướt qua hướng thẳng của đến thành mà đi. Trở lại Quan Dịch, mới miễn cưỡng bước vào trong tiểu viện. Kim Hạ liếc mắt nhìn thấy Dương Nhạc đang ngồi ở trên thềm đá, dáng vẻ mất hồn mất vía. Đại Dương! Kim Hạ thấp thỏm kêu. Nghe thấy giọng nói của Kim Hạ, Dương Nhạc dương mắt, ngay sau đó đứng dậy tiến nhanh về phía trước, miệng nói. Ngươi đi đâu vậy? Bọn họ nói người đêm qua không trở về. À, có xảy ra vài chuyện nên trì hoãn. Toàn bộ sự tình giải thích thực tại rất phiền phức, huống hồ trong đó có chuyện Kim Hạ không muốn đề cập tới. Kim Hạ liền hàm hồ nói cho qua loa. Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ một chút. Dương Nhạc lúc này mới nhìn thấy Lục Dịch vội vàng thi lễ, nhưng sắc mặt thì lại căng thẳng khó nói. Ngươi xảy ra chuyện gì sao? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Là trong đêm qua ta đã gặp một chuyện kỳ quái. Trong giọng nói của Dương Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta không biết ta có phải đang nằm mơ hay không. Toàn bộ sự tình đều quá là kỳ quái. Chuyện gì? Ngay sau đó, Dương Nhạc liền đem chuyện đêm qua kể từ đầu tới cuối tỉ mỉ một lần. Sau đó sốt sắng hỏi Kim Hạ. Người cảm thấy việc này có thật không? Ta khi đã tỉnh lại thì người đang ở bên bờ sông. Ta cảm thấy đây chính là mộng. Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới A Nhuệ sau khi đem vứt thi thể của Địch cô nương lại còn đến hù dọa Dương Nhạc. Lát sau chính mình không tự chủ quay đầu nhìn Lục Dịch, sau đó mới ngượng ngùng nói. Chắc hẳn là mộng, không có chuyện gì đâu. Giấc mộng thường trái với hiện tại. Dương Nhạc cũng rất nghi ngờ. Ta sau đó có đi lại chỗ con hẻm nhỏ đó, nhưng cuối cùng lại không thấy gì. Lẽ nào sự thật là mộng sao? Có lẽ ngươi đã quá lo lắng cho cô nương, vì vậy ban ngày ngươi suy nghĩ nhiều nên ban đêm nhìn thấy mộng. Kim Hạ giải thích. Lục Dịch thờ ơ trong chốc lát, lắc đầu thở dài, trực tiếp vào trong. Dương Nhạc đứng tại chỗ bàng hoàng. Kim Hạ cũng không dám quấy nhiễu hắn, vẫn là đứng cùng hắn. Sau một hồi lâu, Dương Nhạc lại nhìn về phía Kim Hạ, thăm dò hỏi. Ngươi cũng cảm thấy đây là mộng? Cho dù là chột dạ, Kim Hạ cũng nặng nề gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy.